càng sẽ không hỏi tới. Có điều đoán chừng bọn họ cũng không dám tới ức hiếp con. Thanh âm của ta vẫn không có chút dao động nào. Chỉ có hàng lông mi dài khẽ cụp xuống, ôn thuận nhìn nghiên mực trên bàn phía trước phụ thân. Bên trong tản ra ánh sáng tối đen, tựa như báo hiệu cho ta một tương lai sâu không lường được. Điểm ấy cũng không phải điều vi phụ lo lắng nhất. Chỉ là Nguyên Lệ Như đã mang thai. Con xem, dựa theo quy củ của tổ tông, nàng nếu sinh ra hoàng tử, mà con trong 5 năm không có con nối dòng, nàng nhất định phải tự sát. Vì thế cho dù nàng vốn không muốn hại con, vì mạng sống, nhất định sẽ nghĩ cách làm hại con. Thanh âm của phụ thân dần dần bị tiếng ếch nhái kêu to không biết mệt phía bên ngoài cửa sổ lấn át. Ta bỗng nhiên bật cười. Phụ thân, 5 năm, con rất có thể sẽ có con nối dòng, người không cần phải lo lắng, ta trấn an nói. Ai, Gia Nhi, chuyện đến nước này, ta cũng không muốn lừa gạt con. Bởi vì chuyện của biểu cô lúc trước, thượng quan Bùi đối với nữ tử Tư Đồ gia chúng ta hận thấu xương. Hơn nữa tân đế kế vị, khó tránh khỏi đối với việc Tư Đồ gia chúng ta chiếm giữ chức vụ trọng yếu mà trong lòng sinh ra bất mãn, cho là chúng ta xem thường thân phận thứ xuất của hắn, muốn nắm lấy triều chính. Vì thế hắn thực lòng không muốn một hoàng tử của nữ nhi Tư Đồ gia làm thái tử. Hơn nữa hắn đối với chúng ta có oán niệm rất sâu, nếu không phải là tông pháp của tổ tông quy định rõ ràng, hắn cũng sẽ không xác lập nữ tử Tư Đồ gia làm hoàng hậu. Hiện tại xác lập, chỉ sợ sau này sẽ có rất nhiều phong ba. Tâm hồn của ta lại dần dần bay ra ngoài thư phòng của phụ thân, tựa như trở về một ngày mùa thu của 2 năm trước, A Tỷ ôm ta ở đó khóc đến bi thương. Câu nói năm ấy, Gia Nhi, may mà là tỷ, không phải là muội, từng từ từng chữ càng lúc càng trở nên rõ ràng. Hôm nay ta thức dậy từ rất sớm, ngay khi phương đông vừa hiện ra một tia sáng màu trắng bạc, cung nữ đã hầu hạ ta rời giường trải đầu. Bởi vì qua 2 canh giờ nữa sẽ bắt đầu nghi lễ đại hôn của ta và thượng quan Bùi. Hiện tại, ta còn ở trong điện Tử Dương. Điện Tử Dương theo lệ là nơi ở của trưởng công chúa chưa xuất giá. Nhưng tiên hoàng thượng quan không chỉ có 2 nhi tử, vì lẽ đó mà điện Tử Dương đã bỏ không rất nhiều năm. Mà hiện tại vì nghênh tiếp ta vào cung, điện Tử Dương được thu dọn rất sạch sẽ. Tưởng chừng như mới ngày hôm qua còn có một vị công chúa mỹ lệ ở nơi này ngày như mộc, đêm thường trăng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chỉ là ta nghe chấp sự cô ở nơi này ngầm nói với nhũ mẫu của ta, cứ cô, trưởng công chúa trước kia ở đây, bị phò mã gia trong đêm tân hôn ép chết. Bởi vì phò mã gia đã sớm có người trong lòng, mà hoàng thượng vì chuyện tình cảm của nữ nhi, lại hạ lệnh ban chết cho cô nương kia. Phò mã gia sau khi giết chết công chúa cũng không tiếp tục sống nữa, mà tới trước mộ người yêu tự sát. Mà hoàng hậu tiền nhiệm từng ở nơi này chờ đợi lễ đại hôn, chính là A Tỷ của ta, nàng cũng là vì một tấm chân tình đi theo người nàng yêu. Trong lòng ta mơ hồ cảm nhận được một chút số mệnh bi ai, người bị ái tình thao túng trước sau đều không có được kết cục tốt. Ngày hôm nay, ta ở bên trong điện Tử Dương chờ đợi khoác lên người giả y, lại sẽ có ái tình như thế nào đây? Theo quy định, tẩm cung của hoàng hậu là điện Chiêu Dương, cổ kính nhưng mang đầy ý nghĩa tốt đẹp. Bởi vì vào thời Hán thành đế, một vị hoàng hậu tài sắc tuyệt thế, hưởng long ân sủng ái mà thanh danh lan xa, chính là người mà hậu thế đồn rằng thân mình nhẹ tựa chim yến, là vị mỹ nhân tuyệt thế Triệu Phi Yến. Từ đó, điện Chiêu Dương cũng trở thành biểu tượng của sự sủng ái, vinh quang cùng cao quý. Thái tổ hoàng đế của hoàng triều thượng quan cho phép tất cả hoàng hậu Tư Đồ gia đều ở trong điện Chiêu Dương, tâm tư báo ân của người cũng có thể nhìn thấy được chút ít. Tất cả thị nữ trong nhà của ta đều không được phép mang vào cung, ngoại trừ Hứa Cô Cô. Hứa Cô Cô là nhũ mẫu của ta, cũng là nhũ mẫu của A Tỷ ta, là nhũ mẫu của 2 đời hoàng hậu. Biểu cô là Thái hậu Hiếu Vân cố ý hạ chỉ để cho bà theo ta tiến cung hầu hạ. Kỳ thực ta nghĩ, biểu cô biết hành động theo cảm tính năm đó của mình giờ lại để cho biểu chất nữ mới chỉ 16 tuổi phải gánh chịu. Có thể đây là bà làm một chuyện cuối cùng vì biểu chất nữ là ta. Thái hậu Hiếu Vân tự yêu cầu chuyển tới ở trong hành cung điện Trường Dương. Nơi đó rất gần với lăng mộ hoàng gia, và cũng có thể cùng vong phu ngày ngày bầu bạn. Có điều, ta nghĩ, nguyên nhân trọng yếu hơn là bởi vì tỷ nữ trải đầu của biểu cô năm đó, Mạc Phu Nhân, đã cùng nhi tử trở lại kinh thành, Hơn nữa, ở trong cung đã dần dần thể hiện rõ bà ta mới là Thái hậu chân chính. Dựa theo quy củ của Tổ tông, Mạc phu nhân vĩnh viễn cũng không được trở thành Thái hậu chính thức, nhưng thượng quan Bùi lại hiếu thuận. Còn nghe nói vẻ bề ngoài tuấn mỹ của hắn cùng tính cách lãnh khốc đều nổi danh như nhau. Nhìn tỷ nữ trước đây của mình, từng có thời là tình địch, lại một lần nữa dùng tư tế của người chiến thắng xuất hiện trước mặt mình. Bất kỳ hoàng hậu Tư Đồ gia kiêu ngạo nào đều không thể chịu đựng khuất nhục như vậy, cho nên Thái hậu Hiếu Vân tình nguyện nhắm mắt làm ngơ. Trong lòng ta đột nhiên có chút cảm thán, thì ra tiếp tục sống sót mới là tài sản lớn nhất. Khi đó ta không thể nào biết được, trong suốt những năm tháng sau này, ý niệm này vẫn luôn chống đỡ cho ta trong những ngày sống ở Điện Chiêu Dương. Ta nhìn dung nhan xinh đẹp tuyệt trần trong gương, gật đầu với cung nữ bên cạnh, tỏ ý hài lòng với kiểu trang điểm tân nương này. Từ ngày còn rất nhỏ ta đã biết, ta không có được dung mạo tuyệt thế như A Tỷ. A Tỷ ta đã từng nổi danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Tới tuổi cập kê, không biết có bao nhiêu nam tử si tình vì nàng mà mỗi tháng hai lần, chờ đợi trên đường vào miếu dâng hương, hy vọng có thể có cơn gió cuốn màn xe bay lên để len lén nhìn thấy phong thái tuyệt đại như vì sao tỏa sáng lung linh trên bầu trời cao xa của nàng. Sau đó, những nam tử này thậm chí xếp hàng ở trên đường từ trước một ngày khi xe ngựa đi qua, vị trí tốt còn được người ta bán với giá cắt cổ, chỉ vì một cơ hội có thể chứng kiến dung nhan mỹ nhân, mà kỳ thực, cơ hội như vậy đúng là nhỏ bé tới mức đáng thương.